Dạ tiệc ngày ấy ta sẽ đến tướng phủ đón muội, mấy ngày tới muội nên nghỉ ngơi cho khỏe. Cho dù Vân Yên cũng đã từng đi theo mình dự họp qua một ít yến hội, nhưng thân là thứ nữ, nàng ta là hoàn toàn không có khả năng được mời tham gia cung yến và vương phủ yến hội. Lúc này đây nếu không phải là Hàn phủ giữ mặt mũi cho Vân Huyền Chi, chỉ sợ cũng sẽ không gửi đi thiếp mời. Liễu Hàm Ngọc cùng Vân Yên nghe Vân Thiên Mộng dặn dò, nhao nhao đứng dậy thấp giọng đáp ứng, vâng. Trời cũng không còn sớm, ta không thể giữ Di Nương cùng Tam Muội Muội thêm rồi. Thấy Liễu Hàm Ngọc không còn việc gì khác, Vân Thiên Mộng lạnh nhạt mở miệng, lập tức liếc nhìn Mộ Xuân, cho nàng tiễn các nàng rời khỏi. Trở lại Mộng Hinh Tiểu Trúc, vốn định chờ Sở Phi Dương trở về cùng thảo luận chuyện hiệu cầm đồ, lại không nghĩ rằng đợi một mạch đến tận nửa đêm. Đúng lúc ấy, Sở Phi Dương mới khoác trên vai vẻ lạnh lẽo bước vào nội thất, để quyển sách trên tay xuống. Vân Thiên Mộng đứng dậy đón lấy hắn, cởi xuống áo choàng trên người, nhìn Sở Phi Dương hai đầu lông mày một tia ngưng trọng, liền lên tiếng hỏi, trong chiều xảy ra chuyện gì sao? Sở Phi Dương đi đến giá gỗ trước, hai tay chậm rãi ngâm vào trong làn nước ấm áp, tẩy đi mệt mỏi, xong xuôi, cầm khăn sạch trên kệ sách lau khô tay, lúc này mới kéo Vân Thiên Mộng ngồi vào lòng, chậm rãi mở miệng, những ngày gần đây nội bộ Nam Tầm Quốc không được yên ổn cho lắm. Nam Tầm Quốc, xảy ra chuyện gì? Gần đây trải qua nhiều chuyện, đối với Vân Thiên Mộng mà nói, cái tên Nam Tần Quốc này đã chẳng còn xa lạ gì, nhưng hiểu thì lại không rõ cho lắm. Chỉ biết Nam Tầm Quốc quốc thổ diện tích nhỏ hẹp, thừa thải gạo thơm, mà con đường duy nhất đến Tây Sở thì phải qua U Châu. Ngay sau khi Sở Vương đưa tấu thoái vị, Nam Tầm Quốc liền bắt đầu không yên ổn. Điều này nói lên cái gì? Thật ra khiến người có chút tò mò. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, Nam Tầm gặp biến, Sở Bồi rời kinh. Quốc chủ Nam Tầm Quốc xưa nay thân thể không được tốt, theo như do thám báo lại, lúc này trong hoàng cung Nam Tầm Quốc đã có dị tượng xuất hiện, sợ là những hoàng tử kia tiến hành dự mưu đoạt vị. Chỉ là, nếu như vậy, Sở biên giới Tây Nam Tây Sở sẽ gặp cảnh chiến tranh. Hôm nay trên triều liền đang thảo luận việc này, còn có vài vị đại thần muốn dẫn binh tấn công Nam Tầm. Vì chuyện này, hoàng thượng hết sức đau đầu, cũng không thể vừa tiện đưa đi một cái Bắc Tề phiền phức, lại đã phải vội vàng đối phó Nam Tầm, đến lúc đó hao tổn vẫn là quốc lực Tây Sở. Nhìn Vân Thiên Mộng bày lên trên cái bàn nhỏ bữa tối nàng vì hắn mà làm, Sở Phi Dương vui vẻ hẳn ra, mới vừa mặt mày nghiêm trọng giờ giảm bớt không ít, không nói gì nhiều liền cầm lấy đũa kẹp một món thanh đạm tống vào trong miệng. Uống chút canh nóng trước đã, đồ ăn có phải hơi nguội rồi hay không? Ta kêu người mang đi hâm nóng lại. Thấy Sở Phi Dương ăn ngon lành, Vân Thiên Mộng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhưng ăn đồ nguội, Sở Phi Dương đau bao tử liền mở miệng nói. Đang muốn quay người, lại bị Sở Phi Dương một tay giữ chặt. Hắn buông đôi đũa trong tay, bưng lên chén canh trước mặt, uống một hớp, rồi mở miệng cười, ngồi đây nói chuyện với ta. Nhìn Sở Phi Dương ăn vui vẻ như vậy, Vân Thiên Mộng liền gật đầu hài lòng. Thỉnh thoảng vì hắn mà gấp cho một ít món ăn nóng, dặn dò hắn ăn nhiều một chút, trong lòng lại nhớ mấy lời hắn mới nói. Khẽ cau mày, rốt cuộc là kẻ lỗ mãng nào đã đưa ra ý tấn công Nam Tầm? Chẳng lẽ bọn hắn quên năm đó bị dạy dỗ đến thê thảm đau đớn? Còn có thể là ai? Kẻ năm đó nếm mùi thất bại ở Nam Tầm Quốc, Hổ Uy tướng quân. Trong mắt lạnh ý chợt lóe lên. Sở Phi Dương hai tay đang với tới đĩa rau có chút dừng lại, mang theo một thân hơi lạnh chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Vân Thiên Mộng khẽ chau mày, xem ra Hổ Uy tướng quân này quả nhiên là hồ đồ, lại đem vận mệnh quốc gia ra nói giỡn, chỉ vì ham vinh. Điểm này, Sở Vương và Sở Phi Dương còn không nhìn ra nổi hay sao? Nhớ lại Sở Phi Dương tiễn Bắc Tề sang biên cảnh lần ấy, Vân Thiên Mộng mang theo một tia hồ nghi mở miệng. Hổ Uy tướng quân không phải là muốn điều cảnh quân từ phương Bắc đến Nam Tầm đi? Thấy Vân Thiên Mộng lập tức đoán ra, Sở Phi Dương đang nhai cơm đôi môi không khỏi giơ lên, đáy mắt khẽ cười, động tác gắp rau dễ dàng đi không ít, vẫn là Mộng Nhi rất hiểu lòng ta. Thấy tới lúc này rồi mà hắn vẫn có thể cười ra tiếng, Vân Thiên Mộng nghĩ thầm, nếu là sự thật dễ dàng thế, hôm nay hắn đã không phải về trễ như vậy. Thủ hạ của Hồ Uy tướng quân lúc này chính là đội quân vốn do Sở Phi Dương một tay dạy dỗ. Nếu nói là đây là thân vệ quân của Sở Phi Dương cũng chẳng sai chút nào. Phái đội quân này đi đánh Nam Tầm, với tính tình Hồ Uy tướng quân thích nhe nanh dơ vuốt, chỉ sợ sẽ phải đánh tiên phong, vừa có lợi cho quân Tây Sở phía sau lại vừa mượn tay Nam Tầm tiêu diệt người của Sở Phi Dương. Đến lúc đó thế lực của Sở Phi Dương sẽ tổn hại nặng nề. Chỉ sợ đây cũng là ý của Ngọc Càn Đế. Có đội quân này của Sở Phi Dương trấn thủ biên quan phương Bắc mới khiến Bắc Tề qua nhiều năm chỉ dám nhìn chằm chằm Tây Sở nhưng từ đầu đến cuối không có mạo muội xuất binh đánh. Nếu lúc này đem đội quân ấy điều đi phía Nam tác chiến, chỉ sợ vừa vặn cho Bắc Tề cơ hội, đến lúc đó hai phương Nam Bắc sẽ đồng thời bị hai nước công kích. Huống hồ, đội quân này sớm đã quen khí hậu phương Bắc, lúc này lại đem bọn họ phái đi phía Nam, tình trạng cơ thể các tướng sĩ chắc chắn không thích ứng ngay được, ảnh hưởng tới tốc độ toàn quân. Như vậy cái được không bù nổi cái mất, Ngọc Càn Đế cũng không phải hồ đồ. Tình huống mâu thuẫn như vậy, Ngọc Càn Đế không lo lắng mới lạ. Trong nội tâm Vân Thiên Mộng nhanh chóng phân tích hết thảy, chấn định nhìn về phía Sở Phi Dương, gặp thần sắc hắn khoan thai, liền biết, hắn đích thị là đã sớm đem lợi, hại suy nghĩ kỹ rồi. Chính vì sẽ uy hiếp đến nền tảng lập quốc Tây Sở cùng với ngai vàng, Ngọc Càn Đế lúc này chắc chắn không phê chuẩn tấu của đám người Hồ Uy tướng quân. Chỉ là Ngọc Càn Đế để vụt mất cơ hội diệt trừ phe đối lập, sợ trong lòng hắn một mảnh không cam lòng. Lúc này trong triều hiểu rõ nhất Nam Tầm quốc chính là phụ thân, không biết ông ấy có ý gì. Vân Thiên Mộng quan tâm hỏi. Sở Bồi làm quan ở U Châu nhiều năm như vậy, nhất định rất hiểu rõ về Nam Tầm quốc. Huống hồ, lúc này hắn vẫn có khả năng được thừa kế ngôi vị Sở Vương. Nếu nói chuyện lần này cùng Sở Bồi không liên quan thì Vân Thiên Mộng không tin. Ông ấy đã dâng tấu, muốn lên đường quay về U Châu xem xét sự tình. Buông bát đùa, Sở Phi Dương cầm lấy một bên khăn lau đi khóe miệng, nhàn nhạt trả lời, mắt đen lại hiện lên một vòng cực kỳ lạnh lẽo. Hoàng thượng yên tâm để ông ấy rời đi như vậy sao? Dù thế nào, phụ thân mang họ Sở, Hoàng thượng chẳng lẽ không sợ? Chỉ là, nhìn Sở Phi Dương, Vân Thiên Mộng trong lòng nghi hoặc nhưng lại có chút nói không nên lời. Nàng có cảm giác, lúc này Sở Bồi rời đi sẽ phát sinh chuyện gì đó. Sở Phi Dương há có thể không rõ ý tứ trong lời của Vân Thiên Mộng. Nếu Ngọc Càn Đế đem quân tiên phong của Sở ra đi đánh Nam Tầm, Sở Nam Sơn ở lại kinh đô, trong đầu cũng sẽ có điều không vui. Thêm nữa, Sở Bồi lại hết sức quen thuộc với Nam Tầm, đến lúc đó hai cha con nội ứng ngoại hợp, một lượt diệt gọn người của Ngọc Càn Đế. Hắn chỉ có tiền mất tật mang, chẳng những mất đi Sở Nam Sơn trọng thần lập quốc còn tổn thất quân đội, không chừng mất luôn Giang Sơn cũng chẳng lạ. Kéo Vân Thiên Mộng rời ghế, ôm nàng ngồi trên chân mình, Sở Phi Dương ngữ khí tương đối buông lỏng mở miệng, yên tâm đi, chuyện trong triều ta sẽ xử lý. Hoàng thượng cũng biết rõ ta thị lúc này bản thân bị trọng thương không thể lặn lội đường xa. Biên cương đại quan rời kinh đều muốn dẫn đi người nhà, nhưng lần này hoàng thượng lại đặc chuẩn mẹ con Tạ Thị lưu lại kinh thành tĩnh dưỡng, chỉ để phụ thân một mình trở về U Châu. Thân nhân của ông ấy đều ở trong kinh đô, ngay dưới chân thiên tử. Hoàng thượng nghĩ phụ thân sẽ không nảy sinh ý định tạo phản. Nghe vậy, Vân Thiên Mộng không thể không bội phục cái đám quân thần này suốt ngày tranh đấu. Các nhân tố đều ngầm suy tính xong xuôi từ lâu. Vậy chúng ta lúc này nên làm gì? Có phải lấy bất biến ứng vạn biến, lấy tĩnh chế động? Chớp hai mắt trong veo, Vân Thiên Mộng cười khẽ mở miệng, trong mắt hiện ra tia bất khuất mạnh mẽ. Thấy nàng bộ dáng như vậy, đáy mắt Sở Phi Dương hiện vẻ tươi cười. Trong lòng sớm đã theo nét mặt Vân Thiên Mộng mà đoán ra nàng lúc này đích thị là vì hắn nổi giận, nghĩ đến thê tử của mình như vậy bảo hộ chính mình. Trong lòng Sở Phi Dương như xoa một tầng mật ong, không kìm được giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt sống mũi thon gọn của Vân Thiên Mộng đang hơi nhíu, cười nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chúng ta kiên nhẫn chờ, lần này nhìn rõ luôn hướng gió. Thấy hắn nói nhẹ nhàng như không, Vân Thiên Mộng nhăn mũi hừ nhẹ hai tiếng, không biết là ai lúc mới vào cửa đã mang cái dáng vẻ lạnh như băng đây, mà lúc này tâm tình. Ta vốn muốn đi tiệm cầm đồ tìm người phân biệt, lại không nghĩ tại hiệu cầm đồ Ngọc Gia lại gặp Gia Gia. Nói đến Sở Nam Sơn, trong giọng của Vân Thiên Mộng không khỏi xen lẫn một chút bất đắc dĩ. Sở Nam Sơn là lão ngoan đồng, nhưng mỗi chuyện ông làm lại thần thần bí bí. Nếu cẩn thận quan sát, ông mang bộ dáng cợt nhà không thôi, làm cho người ta tìm không ra dấu vết để lại. Mà ngay người giỏi phỏng đoán tâm tư từ việc quan sát biểu lộ của đối phương như Vân Thiên Mộng, đối với Sở Nam Sơn cũng khâm phục không thôi. Còn chưa nói ra câu nói kế tiếp, Vân Thiên Mộng liền phát hiện Sở Phi Dương lúc nghe đến hiệu cầm đồ Ngọc Gia, thì trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thấy hắn không mở miệng cắt ngang mình, liền tiếp tục nói. Gia Gia đem khế ước mua bán hiệu cầm đồ cùng khế đất giao cho ta quản lý. Phi Dương, chuyện này, chẳng thấy thế nào. Nếu nói là trước đó khi nghe được tên của hiệu cầm đồ, trong nội tâm Sở Phi Dương xẹt qua kinh ngạc, thì với tin Sở Vương Hào phóng cho đi hiệu cầm đồ Ngọc Gia, lại để cho hắn trong nháy mắt phải tập trung tư tưởng suy nghĩ. Nhìn Sở Phi Dương lộ ra ít nhiều vẻ giật mình, Vân Thiên Mộng liền biết hiệu cầm đồ này chắc chắn không đơn giản như mặt ngoài nhìn vào. Cho hắn thời gian tiêu hóa tin tức, Vân Thiên Mộng bình chân như vậy bưng lên chén trà trên bàn, thổi bọt trà, nhẹ nhàng nhấp một ít, hai mắt nhắm lại hưởng thụ hương trà nơi đầu lưỡi. Ông ấy thực là hào phóng. Đợi nửa buổi, lại chỉ nghe được Sở Phi Dương hơi giễu cợt mấy chữ. Lông mày kẻ đen hơi vặn, hai mắt Vân Thiên Mộng không khỏi lộ ra ý khó hiểu nhìn về phía Sở Phi Dương, chờ câu sau của hắn. Ở Tây Sở, hiệu cầm đồ Ngọc Gia thanh danh rất lớn, lại hiếm có người biết được đó là sản nghiệp của Gia Gia. Thấy Vân Thiên Mộng ngoan ngoãn trong ngực của mình, Sở Phi Dương liền biết nàng là đang đợi mình giải thích. Cũng chỉ có lúc này, Vân Thiên Mộng mới nhu thuận nghe lời nhất, như một đệ tử tốt tĩnh tâm nghe, trái ngược với bộ dáng giảo hoạt thường ngày, khiến Sở Phi Dương tâm động không ngừng. Chỉ là, Vân Thiên Mộng hiển nhiên không hài lòng với lời giải thích của hắn, thấy trong mắt nàng lộ ra tia nguy hiểm, Sở Phi Dương lập tức tiếp tục mở miệng. Bên ngoài nó chỉ là một hiệu cầm đồ thông thường, nhưng sau lưng lại che giấu mạng lưới tình báo của Sở Gia. Không có hiệu cầm đồ Ngọc Gia thu thập tin tình báo, muốn tại thời điểm khó khăn cho đối thủ một kích chí mạng là hết sức khó khăn. Vì sao phải đưa cho ta? Nếu hiệu cầm đồ là do Gia Gia một tay sáng lập, tự nhiên là do người tự mình tỏa chấn mới là tốt nhất. Một tổ chức khổng lồ như vậy, hao phí tâm huyết sợ là người thường không cách nào tưởng tượng, vậy mà Sở Nam Sơn lại dễ dàng quăng cho Vân Thiên Mộng, thật là khiến người ta khiếp sợ không thôi. Lời kế tiếp của Sở Phi Dương lại còn đáng sợ hơn, chỉ thấy hắn nhếch môi cười, chậm rãi mở miệng, sáng lập hiệu cầm đồ cũng không phải ông nội, mà là bà nội. Dù là Vân Thiên Mộng tỉnh táo dị thường, nhưng cũng không thể không bội phục Sở Vương Phi trước đây. Một cô gái như thế nào mà có thể có được toàn bộ ý nghĩ yêu thương của Sở Nam Sơn, qua đời nhiều năm như vậy vẫn như trước có thể làm cho Sở Nam Sơn hoài niệm không thôi. Một cô gái như thế nào mà trong xã hội phong kiến này lại một thân một mình sáng lập được một thế giới ngầm như vậy. Nghĩ đến, Sở Vương Phi chắc hẳn là một vị nữ tử thông tuệ tuyệt thế. Ta nghĩ, có khả năng ông ấy cảm thấy nàng giống bà nội, liền đem cái hiệu cầm đồ này giao cho nàng quản lý. Nhìn Vân Thiên Mộng biểu tình bình tĩnh, Sở Phi Dương trong đầu không khỏi nghĩ lại những lời trước đây Sở Vương nói về bà nội ở trước mặt hắn. So sánh một hồi, cảm thấy Vân Thiên Mộng cùng bà nội đúng là xuất kỳ tương tự, gặp chuyện luôn tỉnh táo như vậy, dựa vào trí tuệ của mình giải quyết vấn đề xuất hiện bên người. Cho dù là thân hãm hiểm cảnh, đều có thể thản nhiên đối mặt, không chút hoang mang thần sắc, lại để cho đối thủ không chút nào phát hiện được nàng đã xuất tay, thần không biết quỷ không hay xử lý xong tất cả mọi vấn đề. Chắc hẳn ông nội nhìn chúng những đặc điểm này của Mộng Nhi nên mới quyết định đem hiệu cầm đồ giao cho nàng quản lý. Nhưng, còn có một khả năng, đó chính là có người đã sớm nhìn chúng bí mật phía sau hiệu cầm đồ, muốn cướp đi từ tay Gia Gia. Lúc này, lời nói của Sở Phi Dương từ nhu tình lập tức chuyển thành lạnh lẽo độc ác. con mắt lóe ra chút nguy hiểm khẽ nhắm lại, chỉ hai tay ôm thân thể Vân Thiên Mộng lúc này là vẫn ôn nhu như cũ. Cảm nhận được tâm tình hắn chập chờn, Vân Thiên Mộng khẽ nâng con mắt, nhìn sắc mặt lạnh xuống của Sở Phi Dương lúc này, trong lòng sớm đã là rõ ràng người hắn đang ám chỉ. Nếu hiệu cầm đồ Ngọc Gia thần bí như vậy, biết được Sở Vương là ông trùm giấu mặt cũng chỉ có người Sở Gia. Thân là con trai của Sở Nam Sơn, Sở Bồi không có khả năng không biết về sự tồn tại của hiệu cầm đồ này. Huống hồ, không tính bên trong tiệm ẩn giấu mạng lưới tình báo, chỉ với tư cách đệ nhất hiệu cầm đồ của Kinh Đô, mỗi ngày kiếm ra cả đống vàng, bất luận kẻ nào đều sẽ không buông tha cho nó. Chỉ là, bọn họ hiện nay cũng không biết Sở Bồi cùng Sở Nam Sơn mấy ngày trước ở cùng một chỗ, hàn huyên, cái gì. Đối với mấy suy đoán vừa nêu, cũng chỉ là dựa vào những nhận định khách quan bên ngoài. Hy vọng ta tiếp nhận sao? Sau lưng hiệu cầm đồ Ngọc Gia cất giấu lợi ích to lớn như vậy, nếu là rơi vào trong tay người bụng dạ khó lường, chỉ sợ sẽ gió tanh mưa máu. Vân Thiên Mộng nhìn chăm chú Sở Phi Dương, nhàn nhạt hỏi. Nếu nàng thích, thấy đáy mắt Vân Thiên Mộng chợt lóe lên tia nghịch ngợm. Sở Phi Dương mang theo ý cười trả lời. Vân Thiên Mộng nhún nhún vai, hơi liễm lông mày ngồi trên đùi Sở Phi Dương, trong nội tâm suy tính những vấn đề có thể gặp phải sau khi tiếp nhận. Gặp Vân Thiên Mộng trước sau như một coi chừng, khóe miệng Sở Phi Dương ngậm lấy nụ cười thản nhiên, thích thú quan sát bộ dáng nàng, khác một trời một vực các thiên kim tiểu thư trong nhân gian, hoàn toàn không có sức sống. Mà lúc này, trong nội tâm Vân Thiên Mộng cũng đã hạ quyết tâm, chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo mang theo ý cười nghênh tiếp Sở Phi Dương, cũng cười một tiếng, đem quyết định của mình nói cho Sở Phi Dương, nếu như thế, ta sẽ tiếp nhận ý tốt của ông nội vậy. Sở Phi Dương đoán biết, Vân Thiên Mộng lúc này đối với hiệu cầm đồ Ngọc Gia hết sức hiếu kỳ. Nàng không biết mạng lưới tình báo thời này so với hiện đại có gì khác. Nếu điều kiện cho phép, nàng muốn cải tạo lưới tình báo, khiến nó trở nên càng thêm nhanh và hữu hiệu. Sở Phi Dương ôm lấy nàng, như ôm cả thiên hạ trong vòng tay, chóp mũi quanh quẩn mùi hương thơm ngát tỏa ra nhàn nhạt từ người nàng. Bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng nàng than nhẹ cười yếu ớt, một cổ thỏa mãn lập tức tràn ngập ngực của hắn, lại để cho hắn không muốn buông ra niềm hạnh phúc như vậy. Thực sự nguyện ý vì hạnh phúc này mà cố gắng phấn đấu. Quyết định rời kinh của Sở Bồi lập tức truyền đến tất cả các phủ. Ngay trước lúc hắn khởi hành một khắc, Văn Gia phái Văn Địch tới tiễn. So với huynh trưởng thân là thiếu sư thái tử, thường bận rộn văn chương, Văn Địch lại lộ ra nhàn nhã rất nhiều. Bởi vậy mới bị Văn lão phu nhân sai đi qua. Vốn cửa ra vào Sở Vương phủ là một mảnh trầm mặc. Bởi vì Văn Địch đến mà thoáng cái đã có chút ít sức sống. Tiểu chất bái kiến vương gia, vương gia thiên tuế. So với đám người thích tỏ ra văn vẻ, Văn Địch ngược lại cho người ta cảm giác thanh quý, thư hương chi khí đầy người. Đám học sĩ tại Tây Sở tôn sùng nam tử nho nhã cao quý này hết sức, đáy mắt quanh quẩn luồng ánh sáng thanh nhã càng làm cho người ta đối với hắn hảo cảm gấp đôi. Hắn khi nhìn đến Sở Nam Sơn, hữu lễ hàn huyên. Hôm nay tại sao tiểu tử ngươi lại đến đây? Sở Nam Sơn lúc thấy hắn cũng cười nhạt một tiếng. Gặp Văn Địch trước sau như một chỉ là chào hỏi mà không nịnh nọt, liền đối với hắn rất vừa mắt. Chỉ cảm thấy trong đám tôn tử đông đảo của Văn gia, cũng chỉ có Văn Địch này cả học thức lẫn tính tình giống hệt lão thiếu sư vừa khuất núi. Hồi bẩm vương gia, tiểu chất thay huynh trưởng đến đây tiễn Sở đại nhân rời kinh đô. Văn Địch nói thật, thiếu sư phải phụ tá thái tử, giám sát thái tử học bài, mỗi ngày trời chưa sáng liền đã tiến cung, lúc này đương nhiên là không cách nào phân thân đến đây đưa tiễn, văn gia hẳn chỉ còn cách phái tử tôn đến đây. Nghe vậy, Sở Nam Sơn nhẹ gật đầu, mà Sở Bồi thì cười nhẹ đi đến trước Văn Địch, chắp tay nói, thật là vất vả cho Văn huynh rồi. Văn Địch thấy Sở Bồi đến đây đáp lời, hai mắt nhàn nhạt đánh giá Sở Bồi trước mặt, bình tĩnh lên tiếng, âm giọng vẫn như trước, Sở đại nhân khách khí rồi. Mấy người đang tại cửa lớn của Sở Vương phủ đọc diễn văn tiễn biệt, trên con đường lát đá xanh phía trước lại truyền tới một hồi tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng vang rung trời, nghe như muốn đem phố dài ra san bằng. Theo đám sương sớm vờn quanh, mọi người thấy Hồ Uy tướng quân dẫn theo binh sĩ hướng thẳng Sở Vương phủ chạy vội tới. Hồ Uy tướng quân một thân nhung trang, cưỡi chiến mã hàm hàm nhằm cửa lớn của Sở Vương phủ, chậm rãi giữ chặt dây cương rồi từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vốn là sát khí đầy mặt. Khi nhìn rõ ở cửa ra vào Sở Vương phủ mấy người đang đứng mới lập tức hòa hoãn rất nhiều, cười lớn đi lên trước, hành lễ nói, hạ quan bái kiến vương gia. Đang nhìn quen Văn Địch vẻ mặt ôn hòa, quay sang thấy Hồ Uy tướng quân, sắc mặt Sở Nam Sơn bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng dùng giọng mũi hừ trở lại một tiếng, liền lé mắt quét qua Hồ Uy tướng quân một cái sắc lẹm, cực kỳ lạnh nhạt nói, Sở Vương phủ ta đây cũng có mặt mũi cần giữ, có thể lại để cho tướng quân không mời mà tới. Nghe Sở Nam Sơn nói, trong lòng Hồ Uy tướng quân này lập tức dâng lên một hồi lửa giận. Nhưng Sở Nam Sơn địa vị cao cao tại thượng, chẳng nói mình, mà ngay cả Ngọc Càn Đế thấy cũng sẽ nhượng ba phần. Nếu như mình ở cửa lớn của Sở Vương phủ không nể mặt Sở Nam Sơn, chuyện như vậy mà truyền ra ngoài, nhẹ thì sẽ bị Ngọc Càn Đế quở trách, nặng thì chỉ sợ sẽ lọt vào ngự sử giám quan, đến lúc đó ảnh hưởng tới tiền đồ. Huống chi, Sở Nam Sơn người này thâm bất khả chắc, thâm sâu khó đoán. Sở Vương phủ lại phòng thủ kiên cố như thành trì, mình mạo muội đắc tội Sở Nam Sơn, chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn. Nghĩ như thế, này Hồ Uy tướng quân lập tức thu liễm sát khí, trên mặt biểu lộ hòa hoãn, cung kính cười nói, vương gia nói đùa. Hạ quan mấy ngày trước đây mới từ biên quan hồi kinh, hoàng thượng vì lo lắng cho Sở đại nhân, lúc này mới cố ý phái hạ quan hộ tống Sở đại nhân hồi U Châu, tránh cho Sở đại nhân trên đường gặp phải chuyện gì. Thế nào, tướng quân không tin người của bổn vương hả? Có phải tướng quân đối với thân thủ của mình hết sức tự tin? Lại không biết, hắn một phen ngọt lời lại đổi lấy từ Sở Nam Sơn một hồi trào phúng. Nhưng Hồ Uy tướng quân kia cũng không là người ngu xuẩn, tự nhiên biết rõ đây là Sở Nam Sơn muốn chọc giận mình mà cố ý nói như thế, liền ẩn đi lửa giận, như trước cười yếu ớt, vương gia đã hiểu lầm. Hôm nay kinh đô như trước có chút không yên ổn, thị vệ của vương gia phải ở lại bảo hộ ngài. Về phần bảo hộ Sở đại nhân làm đại sự, tự nhiên là giao cho hạ quan. Đây chính là hoàng thượng long ân, người khác cầu cũng không cầu được. Sở Bồi vừa nghe hắn nói như vậy, đáy mắt lập tức hiện ra tia cười lạnh. Chỉ là thời gian dài sống nơi quan trường như vậy, hắn chả nhẽ không giấu được suy nghĩ trong lòng. Hắn cười nhẹ đi lên trước, nhìn trong đôi mắt một mực mang ý không của Phục Hổ Uy tướng quân, Sở Bồi khách khí nói, thật là làm phiền tướng quân, chỉ có điều bổn quan cũng có dẫn gian nô đi theo, xem ra vẫn là không cần phải phiền toái tướng quân nữa. Người sáng suốt đều là nhìn ra được, Hổ Uy tướng quân là người của Ngọc Càn Đế, mà U Châu lại là địa bàn của Sở Bồi. Hắn há có thể để cho ngoại nhân bước vào địa bàn của hắn. Huống chi Hồ Uy tướng quân này không có chút hảo ý. Gặp Sở Bồi cũng cử tuyệt mình hổ tiễn hắn rời đi. Hồ Uy tướng quân vất vả hòa hoãn sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Chỉ cảm thấy Sở gia phụ tử này quả nhiên là không biết phân biệt. Thật sự nghĩ mình nguyện ý ngàn dặm xa xôi hộ tống Sở Bồi rời kinh sao. Nếu không có hoàng thượng ra lệnh, hắn sẽ nằm chết gì ở kinh đô. Chẳng lẽ Sở đại nhân muốn kháng chỉ sao? Đây là hoàng thượng ân sủng, kính xin Sở đại nhân chớ nên kháng chỉ bất tuân. Bản tướng quân cũng chỉ phụng chỉ làm việc, hy vọng Sở đại nhân không làm khó bản tướng quân. Mọi người thấy sắc mặt Hồ Uy tướng quân trầm xuống, trong mắt nhà ra hung ác nham hiểm, khẩu khí cũng nguội lạnh. Hôm nay giải quyết sự tình Nam Tầm mới là quan trọng nhất, kính xin Sở đại nhân chớ để lãng phí thời gian. Sớm một chút về U Châu, có thể sớm giúp hoàng thượng bài ưu giải nạn. Nghe hắn nói, không chỉ Sở gia nhân trong lòng không vui, mà ngay cả Văn Địch trong mắt cũng xẹt qua một tia chán ghét. Chỉ cảm thấy Hồ Uy tướng quân này quả nhiên là không biết sống chết. Cả hoàng thượng lẫn thái hậu đều kính trọng Sở vương, vậy mà hết lần này tới lần khác Hồ Uy tướng quân ỷ vào ân sủng của hoàng thượng đối với hắn, trước mặt Sở vương diễu võ dương oai, tương lai nếu là gặp rủi ro, dù cho Sở Vương đại nhân có số lớn không cùng hắn so đo tầm thường, thì người của Sở Vương nhất định sẽ liều mạng xa lánh chèn ép hắn. Đạo lý đơn giản như vậy cũng không rõ, cái tên Hổ Uy tướng quân này quả thật giống hệt như người, tướng mạo bình thường, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Nếu đại nhân đã thịnh tình như thế, vậy thì làm phiền đại nhân. Sở Bồi mắt nhìn đội ngũ Hổ Uy tướng quân mang tới, lại nhìn thấy thần sắc Văn Địch lúc này, liền đổi giọng đồng ý, tiếp đó quay người nhìn về phía Sở Khinh Dương, dặn dò: "Dương Nhi, ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng mẹ của ngươi cùng mấy vị muội muội, chớ để tái diễn sự tình lần trước." "Vâng, phụ thân." Hải Nhi đã ghi nhớ. Thấy Sở Bồi đối với chính mình đưa ra kỳ vọng, Sở Khinh Dương lập tức xoay người hành lễ, cung kính trả lời. Sau khi nghe nhi tử cam đoan, Sở Bồi lúc này mới nhẹ gật đầu, lập tức hướng Sở Vương thi lễ một cái, liền ngồi vào trong xe ngựa, được Hổ Uy tướng quân hộ tống nhằm hướng cửa thành mà đi. "Cháu ngoan, nếu là không còn việc gì, vào vương phủ uống chén trà đi." Nhìn đoàn xe chậm rãi đi xa, Sở Nam Sơn thu hồi ánh mắt, cười với Văn Địch: "Tiểu chất cung kính không bằng tuân mệnh, vương gia, xin mời." Văn Địch dù chưa tại triều làm quan, nhưng cử chỉ phong độ lại hào phóng tự nhiên, cũng đủ có thể nhìn ra lão thiếu sư văn thơ đối Ngẫu Tôn tại ngôn hành cử chỉ lúc trước rất là nghiêm khắc, mới bồi dưỡng được cả nhà thư hương đệ tử. Sở Khinh Dương cũng thu hồi ánh mắt, thấy tổ phụ của mình đã dẫn Văn Địch đi vào vương phủ, thầm nghĩ đến chuyện tối hôm qua phụ thân trước khi đi đã dặn dò, liền theo sát phía sau, đi theo hai người Sở Vương, Văn Địch cùng đi tới. Chỉ cảm thấy cái Sở Vương phủ này quả nhiên là không giống bình thường, không tráng lệ bằng những vương phủ của các vương gia khác. Bên trong Sở Vương phủ này từng cọng cây ngọn cỏ, trông rất thuần khiết, rồi lại ẩn chứa ấm áp. Mặc dù không có muôn hoa đua thắm, khoe hồng mỹ cảnh, lại làm cho người ta sinh cơ dạt dào xuân ý. Sở Vương sống đến hơn 60 tuổi vẫn như trước thân thể kiện khang, bước đi như bay, chắc hẳn thường ngày rời xa nữ sắc mùi rượu, tĩnh tâm dưỡng sinh. Cháu ngoan tựa hồ rất có hứng thú đối với hoa viên của bổn vương. Gặp Văn Địch đi một đường ngắm nghía, Sở Nam Sơn liền sang sảng mở miệng, mà Văn Địch thì cảm thán nhìn bên trong Sở Vương phủ này một mảnh xanh miết màu lá, không khỏi cảm thán, vẫn là vương gia thông tuệ, sớm biết bách hoa rồi cũng tàn, liền lựa chọn cây tùng trường thanh, như thế mới có thể lâu dài. Mà Sở Nam Sơn nghe xong Văn Địch tán dương, cũng chỉ cười to một lần, nửa buổi mới thu hồi dáng tươi cười, đáy mắt chảy một nét rất đỗi dịu dàng, chậm rãi mở miệng: "Sở Vương phủ từng cọng cây ngọn cỏ đều là vương phi của bổn vương tự tay trồng, người thông tuệ là nàng, bổn vương chỉ là nhặt được cái có sẵn." Nhìn Sở Nam Sơn như vậy, Văn Địch trong lòng không khỏi giật mình. Ai chẳng biết Sở Vương trên chiến trường oai hùng, cho dù Sở Vương phi mất đã nhiều năm hắn đều không tái giá. Thế nhân ai cũng cho rằng Sở Vương đối với Vương phi tình thâm ý trọng. Mà khi Văn Địch chứng kiến vẻ mặt Sở Nam Sơn như thế, lại sâu sắc cảm thấy bốn chữ tình thâm ý trọng chỉ sợ cũng không diễn tả được hết tình cảm của vợ chồng Sở Vương. Thực tế, nghe được Sở Vương nói cỏ cây Sở Vương phủ đều là Vương phi tự mình trồng, càng làm cho Văn Địch đối với vị Vương phi đã khuất núi nhiều năm kia sinh ra một vòng kính trọng. "Không nói những thứ này nữa, đi đi đi, chúng ta đi uống chén trà. Tiểu tử ngươi kỳ nghệ hẳn không tầm thường, hôm nay phải cùng bổn vương đấu hết sức một ván." Sở Vương nhớ lại những chuyện đã trôi qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, một ván cờ. Một sư môn Tạ thị có thương tích trong người, đương nhiên không thể đứng dậy tiễn Sở Bồi ly khai, liền cùng bọn người Sở Khiết ở bên trong phòng nói chuyện phiếm giải sầu. Khi Vân Thiên Mộng tới, chỉ thấy Sở Khiết, Tạ Uyển Uyển, Tạ Viện Viện đang ngồi ở bên giường Tạ thị buông lỏng lời ong tiếng ve to nhỏ nói chuyện nhà. "Đại tẩu." Thấy Vân Thiên Mộng đến đây, Sở Khiết lập tức đứng dậy tiến lên đón. Thần sắc trên mặt so với mấy ngày Tạ thị hôn mê tốt hơn rất nhiều, hai đầu lông mày đều là vui vẻ. "Bái kiến biểu tẩu." Tạ Uyển Uyển cùng Tạ Viện Viện cũng theo đó đứng dậy hành lễ. Vân Thiên Mộng gật đầu, sau đó đi đến trước giường, nhìn sắc mặt Tạ Thị đang dần dần khôi phục, liền có chút hành lễ, nói khẽ: "Bái kiến nhị nương. Hôm nay thấy khí sắc nhị nương so mấy ngày trước đây tốt hơn nhiều, biết rằng không lâu nữa nhị nương liền có thể khỏi hẳn." Nhìn thấy Vân Thiên Mộng, ánh mắt Tạ Thị càng vui vẻ, đưa tay dặn dò bọn nha đầu phục vụ đang đứng một bên đưa đến ghế để cho Vân Thiên Mộng ngồi xuống. Sau đó đưa tay sờ lên cái châm ngọc, khách khí mở miệng: "Cái này cũng là nhờ phúc khí Mộng Nhi, ta mới có thể hồi phục nhanh như vậy. Con lại còn để cho Khiết Nhi nhận hết công lao. Thân thể của ta không có gì đáng ngại, ngược lại, cha chồng con." Nói xong, đáy mắt Tạ Thị không khỏi bịt kín một tầng lo lắng. Chắc hẳn nàng đã nghe được tin tức Hồ Uy tướng quân đi cùng Sở Bồi đến U Châu, nếu không há có thể lo lắng như vậy. Vân Thiên Mộng gặp sắc mặt nàng quanh quẩn nhàn nhạt ưu sầu, liền biết Tạ Thị cũng vì an toàn của Sở Bồi trên đường đi lần này. Bộ dạng nhu thuận thoáng trầm tư, chậm rãi mở miệng: "Phụ thân, thân bên cạnh có thị vệ, Hồ Uy tướng quân phụng lệnh hoàng mệnh hộ tống phụ thân đến U Châu, dọc đường chắn chắn là an toàn. Trước mắt điều quan trọng nhất chính là nhị nương an dưỡng tốt thân thể, chớ để cho phụ thân ở ngoài ngàn dặm còn treo tâm." Nghe Vân Thiên Mộng phân lời, đại tẩu nói là có tác dụng nhất. Ta cùng với biểu tỷ khuyên bảo mẫu thân cả buổi, nhưng mẫu thân trong nội tâm như trước hết sức lo lắng, vậy mà lại chỉ có dăm ba câu từ chị dâu đã làm cho mẫu thân yên tâm. Thấy Tạ Thị rốt cục cũng nở nụ cười, Sở Khiết không khỏi thở dài một hơi, lập tức lên tiếng tán dương Vân Thiên Mộng lợi hại: "Ta cũng chỉ là nói ra sự thật mà thôi, Khiết Nhi nói quá." Vân Thiên Mộng cười nhạt đem ngữ điệu ca ngợi của Sở Khiết hóa giải: "Khiết Nhi, Uyển Uyển, Viện Viện, tất cả các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, ta với đại tẩu các ngươi trò chuyện một hồi." Ai ngờ Tạ Thị lại lên tiếng đuổi ba người Sở Khiết, lưu lại một người Vân Thiên Mộng, chắc là có chuyện trọng yếu cần cùng Vân Thiên Mộng lén thương lượng. Ba người Sở Khiết cũng nghe lời, chỉ hành lễ, liền dẫn nha đầu riêng của mình trước sau thối lui ra khỏi nội thất. Không biết nhị nương có gì muốn phân phó Thiên Mộng? Nhìn xem nội thất chỉ còn vài tên phục vụ thiếp thân của Tạ Thị cùng Vũ nha đầu, trong nội tâm Vân Thiên Mộng thoáng cẩn thận mở miệng, mà Tạ Thị cười không nói, chỉ là kéo tay phải Vân Thiên Mộng qua, khẽ vuốt mu bàn tay của nàng, rồi mới chậm rãi mở miệng: "Mấy ngày trước đây, mấy vị phu nhân Văn gia tới thăm ta, lúc nói chuyện phiếm đã nói đến chuyện vương vị, nghe nói vương gia đã hướng hoàng thượng nhắc đến việc này tại cung yến Nguyên Tiêu, không biết là thật hay giả." Nói xong, Tạ Thị mỉm cười mở to hai mắt, nhàn nhạt nhìn Vân Thiên Mộng, đáy mắt một mảnh lương thiện, làm cho người ta đọc không ra nàng lúc này suy nghĩ cái gì trong lòng. Vân Thiên Mộng không trốn tránh chút nào mà nghênh tiếp ánh mắt Tạ Thị, đáy mắt trước sau như cũng mỉm cười thân thiện, nghe hết lời của Tạ Thị, lúc này mới không chút hoang mang, nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng: "Thật có việc này." Tạ Thị đã đem mấy vị phu nhân Văn gia ra, nếu mình không nhận, chối bỏ việc này, chỉ sợ sẽ bị người có địch ý gây mâu thuẫn, đến lúc đó vô duyên vô cớ đắc tội người nhà Văn gia, vậy coi như là oan uổng đến cực điểm. Huống hồ, chuyện vương vị là do Sở Vương trước mặt Ngọc Càn Đế cùng đủ loại quan lại đưa ra, bằng chứng như núi, cho dù muốn phủ nhận, cũng không thể nào hà khẩu. Chỉ là Vân Thiên Mộng tò mò, nếu mọi người đều biết sự tình, Tạ Thị vì sao muốn một mình lưu lại đàm luận việc này? Sở Bồi vừa rời kinh, Tạ Thị liền thân mật cùng mình thảo luận việc này, là sợ Sở Phi Dương trong lúc Sở Bồi không có mặt mà đoạt vị, cố ý hạ thấp tư thái hướng mình lấy lòng, hay là đang thử dò xét thái độ của mình đối với vương vị. Con ngươi Vân Thiên Mộng đen thăm thẳm, thanh tịnh trong sáng, lại làm cho người ta cảm thấy phảng phất như thanh tuyền u đầm sâu không thấy đáy, tưởng chừng rõ ràng lại là nhìn không thấu. Đối mặt Vân Thiên Mộng, nội tâm Tạ Thị cẩn trọng nghĩ cách. Cô gái trước mắt này gương mặt luôn duy trì nét cười nhẹ, trong phong thái trầm ổn lại phảng phất khí chất của cả ngàn năm. Tạ Thị trước giờ đánh giá thấp nàng không khỏi một phen chột dạ. Vân Thiên Mộng trả lời câu hỏi sau cùng của Tạ Thị thì không lên tiếng nữa. Ở đáy mắt Quang Lưu khẽ chuyển động, cười nhẹ nhàng, không có vẻ gì mất kiên nhẫn, chờ Tạ Thị mở miệng lần nữa. Thực tình, phụ thân ngươi đi chuyến này cũng không biết có thể trở về hay không. Vương vị chắc hẳn là vào tay Phi Dương rồi. Nhưng dù sao bây giờ hắn vẫn còn người phụ thân này. Chỉ sợ vương gia cũng không thể nhảy qua phu quân ta mà giao cho Phi Dương ngay được. Đôi mi thanh tú của Tạ Thi có chút trao lại. Nhìn Vân Thiên Mộng trước sau trầm mặc không nói mà đợi mình mở miệng. Trong lòng lấy làm kinh ngạc với độ kiên nhẫn cùng định lực của nàng, mới chậm rãi nói ra mấy lời. Nghe vậy, Vân Thiên Mộng chỉ cười nhạt một tiếng, rèm mi chậm rãi rũ xuống, nhẹ giọng trả lời. Trong cung, hậu cung không được can chính. Chúng ta với tư cách mệnh phụ, tự nhiên phải theo quy củ nội cung. Nếu không có gì bất chắc, sợ sẽ bị người chọc gậy bánh xe. Là nữ quyến của sở tướng, Mộng Nhi một lòng suy nghĩ quản lý tốt công việc của hậu viện tướng phủ. Nhị nương nói những chuyện triều chính này, Mộng Nhi không dám tham dự thảo luận, lại càng không dám thay phu quân quyết định cái gì. Kính xin nhị nương thứ lỗi. Một phen cứng mềm đều đủ, làm Tạ Thị chẳng hỏi được cái gì. Nàng muốn nổi giận lại tìm không thấy ngọn nguồn, cố nuốt xuống cơn tức này, rồi lại không cam lòng. Chỉ thấy sắc mặt Tạ Thị trước mắt khó tả rồi lần nữa giãn ra, nụ cười trên mặt nhạt một chút, lập tức không để lại dấu vết nói sang chuyện khác. Ngươi nói rất đúng, ta vì lo lắng phụ thân ngươi mà loạn tâm luôn rồi, lại để cho Mộng Nhi chê cười. Thấy Tạ Thị xuống nước không nói nữa, Vân Thiên Mộng cũng xuôi theo, nhẹ gật đầu cười nói, nhị nương quan tâm phụ thân như vậy, Thiên Mộng tuyệt đối không dám cười nhạo. Mấy ngày nữa là Hàn Phụ Yến, ta với thân thể này thật sự khó khăn, mấy muội muội ngươi lại là mặt các tiểu thư kinh đô, chỉ có thể nhờ Mộng Nhi đưa đám chúng nó đi cùng, có thể chiếu cố lẫn nhau, ta cũng có thể yên tâm chút ít. Không biết ý Mộng Nhi như thế nào. Không tiếp tục đề tài trước, Tạ Thị chuyển sang chuyện hậu viện. Với địa vị Sở Vương phủ, cháu gái ruột Sở Vương tự nhiên trở thành đối tượng của những kẻ nịnh bợ. Hàn phủ mặc dù là xuất phát từ lễ tiết, cũng không thể lơ đi sự tồn tại của họ mà phát thiệp. Nếu Tạ Thị đã mở miệng, Vân Thiên Mộng đương nhiên lấy mềm mỏng đáp lại. Nếu không đến lúc đó nàng mang theo Vân Yên tham gia mà vứt bọn người Sở Khiết qua một bên, chẳng những sẽ mang tiếng, còn để cho người có tâm ý thừa dịp khích nên mâu thuẫn giữa Sở Vương phủ cùng Sở Tướng phủ. Mỉm cười nâng mí mắt, Vân Thiên Mộng chậm rãi tiếp chuyện Tạ Thị. Mà lúc này trong thiên điện, Sở Vương đang cùng Văn Địch chém giết ầm ầm trên bàn cờ. Song phương công thành chiếm đất không chút nào chịu nhượng bộ. Quân đen của Sở Vương cùng quân trắng trong tay Văn Địch, mỗi bên chiếm nửa giang sơn, bất phân thắng bại. Sở Vương bố cục rầm rộ, một thân khí thế kinh bách, mỗi một bước đi đều có thể ẩn chứa bố cục chôn thây ngàn quân, đam mưu túc trí, trong công có thủ, làm cho quân trắng của Văn Địch không có khả năng đột phá phòng tuyến. Mà Văn Địch tuy là văn nhân, nhưng quân cờ nơi hắn vô cùng chắc chắn. Không vì Sở Vương trên bàn cờ sở hiển lộ sát khí nơi chiến trường mà sinh lòng khiếp đảm, cũng không vì Sở Vương xảo trá dùng quân cờ mà rối loạn kết cấu. Hắn từng bước chiếu ý nghĩ của mình rơi lên thế trận, nhìn như không có gì lạ lại mang theo tầng tầng lớp lớp phòng thủ, làm cho Sở Vương nhất thời không thể tấn công vào thành lũy phía trong. Quân trắng chiếm nửa giang sơn, có thể nuốt gọn quân đen bất cứ lúc nào. Hai phía thế lực ngang nhau, không thấy chút nào nhượng bộ, hai người chìm đắm trong một hồi chém giết. Gặp kỳ phùng địch thủ, bọn họ đạt đến cảnh giới vô ngã, tập trung cao độ, chỉ còn âm thanh quân cờ rơi trên bàn ngọc. Sở Khinh Dương im lặng không nói, ngồi ở một bên tĩnh tâm xem, học tập khí phách Sở Vương, ghi nhớ Văn Địch nho nhã, tổng thể, hắn được ích lợi không nhỏ. Ai nha, thế cờ tiểu tử ngươi, bổn vương phục. Văn Địch thắng hiểm, Sở Vương lập tức cười vang nói. Văn Địch hàm xúc cười cười, phong thái nho nhã, khiêm tốn chắp tay, đa tạ vương gia, tiểu chất cũng là hết sức mới có thể thắng hiểm vương gia. Thế cờ vương gia như cuồng phong, thật sự làm cho tiểu chất bội phục mà thưởng thức. Văn Địch nhìn bố cục nghiêm cẩn của quân đen trên bàn cờ, trong lòng không khỏi cảm thán, cũng chỉ có Sở Vương tung hoành nhiều năm tại xa trường mới có thể có tâm tư cùng thái độ cẩn trọng như vậy. Tuy lần này mình thắng hiểm, nhưng trí tuệ bao lấy thế cục từ Sở Vương, sợ là mình dốc cả một đời cũng không tài nào học được. Sở Nam Sơn lúc này cũng nhìn quân trắng trên bàn cờ, tuy văn địch bố cục nhìn như bình thường, nhưng cẩn thận xem xét, sẽ thấy quân cờ văn địch gặp gió bình thản mà thao lược, không biến hóa kỳ lạ, cũng không sát khí, lại lập nên bố la tiên đại trận, mịt mù vô hình, ẩn giấu cơ hội. Hậu nhân văn gia quả thật không thể khinh thường, nhưng càng làm cho Sở Vương khâm phục. Ở chỗ, văn địch trên bàn cờ toàn lực ứng phó, không vì mình là Sở Vương mà nhân nhượng, như vậy đối với bất cứ chuyện gì đều sẽ có thái độ đối xử như nhau, lập tức chiếm được ấn tượng tốt với Sở Vương. Văn địch này là người chính trực, có thể tin. Sở Vương bưng chén trà lên, hướng phía văn địch có chút ý mời, uống một ngụm, tâm tình khoan khoái dễ chịu nói, tiểu tử ngươi cùng gia gia của ngươi tính tình tương tự, không vì quyền quý mà khom lưng, bất kể là đối mặt người nào đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bổn vương thích điểm này. Trong quá khứ, Tây Sở thịnh truyền đều là nhờ Sở Vương dụng binh ảo diệu. Hôm nay cùng bàn cờ, văn địch trực tiếp đối mặt binh pháp Sở Nam Sơn, khó trách có thể dạy dỗ sở tướng trở thành nam tử đáng cao ngạo như vậy. Trong lòng bội phục, lập tức nâng chén trà, cùng Sở Nam Sơn uống vào một ngụm, rồi hăng hái thảo luận tiếp. Gia Gia, Tôn Nhi lại cảm thấy nếu quân đen đặt ở đây, có lẽ Gia Gia sẽ thắng. Nhìn hai người thảo luận mặt mày hớn hở, Sở Khinh Dương thủy chung trầm mặc ngồi xem nãy giờ chậm rãi mở miệng, ngón tay thon dài đặt lên trên bàn cờ một quân. Sở Vương cùng văn địch nhìn hắc tử vừa đặt ở vị trí liên hoa lạc, rồi nhìn chung toàn cục, cảm thấy có cơn sóng dâng lên trong lòng, không khỏi đối với Sở Khinh Dương lau mắt mà nhìn, nhìn bằng một con mắt khác. Không thể tưởng được, ngoài Sở tướng, trong nhà Vương gia vẫn còn cất giấu một người học rộng tài cao như nhị công tử. Sở Khinh Dương mới hiển lộ một ngón kia, lập tức để cho văn địch nhìn qua. Trong mắt của hắn hiện rõ vui vẻ, cảm thấy gia môn Sở Vương quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Một Sở Phi Dương đã là kinh tài tuyệt diễm, lúc này lại thêm một Sở Khinh Dương xem ra cũng không hề thua kém vị huynh trưởng tài hoa. Sở Nam Sơn nghe văn địch ca ngợi, chỉ cười nhạt một tiếng, ánh mắt không khỏi quét về phía Sở Khinh Dương một chút, thấy sự chú ý của hắn tựa hồ thủy chung đặt trên bàn cờ, liền khiêm tốn nói, hiền chất khen chật rồi, tiểu tử này còn phải chăm chỉ rèn luyện nhiều hơn, nhưng đúng là người ngoài cuộc thường tỉnh táo hơn người trong cuộc, bổn vương già thật rồi, tính sót một bước. Sở Khinh Dương thấy Sở Vương lên tiếng như vậy, liền khiêm tốn cười nói, gia gia càng già càng dẻo dai, Tôn Nhi làm sao mà bì kịp, Tôn Nhi cũng là may mắn phát hiện một bước này mà thôi. Sở Nam Sơn không đồng ý lắc đầu, đàn ông phải có tự tin, ngươi ở một bên tĩnh tâm quan kỳ, ngồi xem đánh cờ, há lại trùng hợp mới phát hiện nước cờ này. Hiền chất cũng cho rằng Sở công tử kỳ nghệ định cũng là bất phàm đấy. Văn địch như trước đắm chìm trong nước cờ của Sở Khinh Dương, không khỏi gật đầu theo lời nói của Sở Vương nói ra. Sở Khinh Dương chợt ngẩng đầu lên, thành khẩn nhìn về phía Sở Nam Sơn, chậm rãi mở miệng, Tôn Nhi có một chuyện, muốn xin gia gia cùng Văn Thế Bá đáp ứng. Nghe vậy, Sở Nam Sơn cùng văn địch không hiểu, nhìn về phía Sở Khinh Dương thấy hắn đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, trong mắt lộ vẻ nghiêm túc. Đồng tử Sở Nam Sơn có chút co lại, tay phải không khỏi xoa mình râu bạc trắng, chậm rãi mở miệng, chuyện gì? Sở Khinh Dương thanh nhã cười cười, ánh mắt từ trên người Sở Nam Sơn chuyển tới văn địch, kiên định mở miệng, Tôn Nhi hôm nay trong ván cờ phát hiện bản thân còn thiếu sót rất nhiều, mà phụ thân thường nói Tây Sở văn gia thư hương môn đệ, tài hoa uyên bác qua các thế hệ, nhiều người theo học. Tôn Nhi muốn bái Văn Thế Bá làm sư phụ, hy vọng gia gia có thể đáp ứng, cũng hy vọng Văn Thế Bá có thể dơ cao đánh khẽ nhận Tôn Nhi làm đồ đệ. Nói xong, Sở Khinh Dương liền quỳ ở trước mặt, chờ hai người hồi phục. Nghe xong, Sở Nam Sơn cùng văn địch nhanh chóng trao đổi ánh mắt, chỉ là trong mắt Sở Nam Sơn mang vẻ hồ nghi, mà Văn Địch trong ánh mắt lại lóe lên tia do dự. Đối với Sở Nam Sơn mà nói, Sở Khinh Dương mặc dù là tôn nhi của hắn, cũng không thân cận như Sở Phi Dương, tuy có quan hệ máu mủ, nhưng muốn bàn về cảm tình thì thật sự là không có. Văn Địch khó hiểu, Sở Vương tài tình hơn người, hoàn toàn có thể đảm nhiệm làm lão sư cho Sở Khinh Dương, vậy vì sao hắn lại chọn mình? Huống chi Văn gia thu nhận đệ tử thường sẽ chỉ thu nhận người trong tộc, Văn gia từ trước đến nay luôn tránh việc kết giao cùng người trong triều. Chỉ là chứng kiến Sở Khinh Dương hiển lộ một tay, Văn Địch trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm giác tốt. Đối với người có tài, Văn Địch từ trước đến nay đều hết sức quý trọng. Cầu gia gia đáp ứng. Sở Khinh Dương nhìn ra Văn Địch trong mắt đối với mình rất có hứng, liền hướng Sở Nam Sơn thẳng tắp quỳ xuống. Ngươi quả nhiên là có ý hướng Văn Thế Bá học tập. Sở Nam Sơn hỏi hết sức mịt mờ, nếu không phải quen thuộc gia sự Sở gia, tuyệt đối nghe không ra trong đó ẩn giấu hàm nghĩa. Sở Khinh Dương nghe vậy nâng tuấn nhan lên, hai mắt kiên định nhìn về phía Sở Nam Sơn, vô cùng khẳng định mở miệng, vâng. Sở Nam Sơn coi thần sắc, nghe ngữ khí của hắn, đột nhiên nở nụ cười, trong mắt mang theo cơ trí tích lũy tháng ngày, mắt hổ đem hết thảy mọi chuyện cần thiết nhìn thấu, không có chỉ ra, ngược lại chuyển hướng Văn Địch mở miệng, việc này bổn vương cũng không thể thay Hiền Chất làm chủ, Hiền Chất nếu là để ý tiểu tử này liền thu hắn.